Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360. Chương 360: Thần thuật va chạm. Xem ra dị thế giới người vậy sẽ linh hoạt vận dụng chiến thuật. Biết tương kế tựu kế à? An Bạch Thần không khỏi được xúc động. Từ thế cục trước mắt tới xem, Lydia đế quốc rất rõ ràng trước thời hạn biết Wilson công tước chiến tranh quyết sách. An Bạch Thần từ đầu đến cuối trong bóng tối xem xét. Hắn một mực ẩn thân dạo chơi ở trong đám người, muốn phát hiện ẩn dấu hỗ trợ hội thành viên. Nhưng không biết là tại sao, một cái hỗ trợ hội thành viên cũng không có phát hiện. Bọn họ giống như không tồn tại cái này chiến trường. Có cổ quái. An Bạch Thần cau mày, chẳng lẽ đây cũng là nào đó thần thuật lực lượng? Loại này thần thuật chẳng lẽ cường đại đến liền bây giờ ta đều không cách nào phát hiện? Sự việc quá quỷ dị, An Bạch Thần bây giờ còn không cách nào đoán được hỗ trợ hội thành viên vị trí và ý đồ của bọn họ. Wilson công tước, chúng ta nên làm gì bây giờ? Galilee pháp sư hô to. Wilson công tước điều kiện phản xạ hô to, xé ra truyền tống quyển trục. Đại quy mô truyền tống quyển trục là một đạo thông dụng hình cấm chú ma pháp. Hết sức chân quý, tương đương với một cái mang theo người truyền tống ma pháp trận. Chỉ có ở chiến tranh trọng yếu nhất giây phút sử dụng. Galilee pháp sư móc trong ngực ra một tấm màu trắng như tuyết trục cuốn. Hắn mặt đầy vẻ đau lòng. Mỗi một cái cấm chú trục cuốn đều hết sức chân quý. Chế tạo một cái cấm chú trục cuốn tiêu hao tài nguyên và năng lượng ma pháp. Cũng đủ để cho một cái đại ma pháp sư liên tục phát ra mười mấy cấm chú. Bất quá cấm chú quyển trục chỗ tốt vậy rất rõ ràng. Không cần phải tiến hành rất dài làm phép ngâm sướng và tụ tập ma lực thời gian. Xé ra là có thể dùng. Bọn họ rốt cuộc là làm sao phát hiện ta ý đồ? Wilson công tước gắt gao nhìn chằm chằm càng ngày càng địch nhân đến gần. Bọn họ lập tức phải tấn công oanh tạc phạm vi. Bất quá cũng may có truyền tống quyển trục ở đây. Wilson công tước cũng không phải đặc biệt đừng lo lắng. Hắn tin tưởng mình các người có thể ở kẻ địch bắt đầu tiến hành ma pháp oanh lúc chiên. Thoát khỏi chiến trường trở lại Bắc Hoang Thành, chỉ là để cho Wilson công tước không nghĩ thấu là tại sao Lydia đế quốc sẽ phát hiện mình ý đồ đâu. Lần này đánh bất ngờ chiến đấu, hoàn toàn là Wilson công tước ý muốn nhất thời, từ quyết định chuyện này đến tổ chức đội ngũ tiến hành chiến đấu. Tuyệt đối không siêu qua một tiếng, thậm chí lại xuất phát trước. Bắc Hoang Thành ma pháp các binh lính cũng không biết công tước mục đích. Duy chỉ có biết chuyện này, chỉ có Galilee và Jack cùng cao tầng. Chẳng lẽ trong đội ngũ xuất hiện phản đồ? Không tồn tại, bọn họ trung thành đáng tín nhiệm. Thân phận của mỗi người và địa vị cũng rất cao. Coi như cho dù bọn họ thật phản bội hùng sư đế quốc, cũng hẳn sẽ cất giấu sâu hơn một chút. Ở càng thời điểm mấu chốt thọt đao à, Wilson công tước làm sao cũng muốn không rõ ràng chuyện này. Duy nhất giải thích, chỉ có thể là đám kia nắm giữ tử thần thần khí và tử thần ma pháp người ăn trộm. Chỉ có bọn họ có thể giúp Lydia đế quốc làm được chuyện này. Đâm, cấm chú trục cuốn xé ra, Galilee pháp sư dự liệu bên trong truyền tống năng lượng ma pháp không có xuất hiện. Giống như là xé ra một cái sai lầm trục cuốn như nhau. Đây là chuyện gì xảy ra? Rách mặt đầy kinh hãi. Địch nhân đã ở xé trục cuốn. Tại sao chúng ta còn đứng ở chỗ này không có bị truyền tống đi? Thật giống như cấm chú trục cuốn mất hiệu lực. Galilee pháp sư đầu đầy mồ hôi. Hắn móc ra những thứ khác trục cuốn xé ra. Một cái phản ứng cũng không có. Xong rồi. Galilee tuyệt vọng nhìn Wilson công tước. Wilson công tước sững sốt một chút. Hắn rất nhanh kịp phản ứng. Kẻ địch có nhằm vào tính chất cấm ma thủ đoạn. Cái này là dạng gì cấm ma thủ đoạn? Tại sao có thể để cho cấm chú trục cuốn mất đi hiệu lực? quá kinh khủng. Công tước, chúng ta nên làm gì bây giờ? Galileo, chúng ta ngay cả tay phát ra phòng ngự ma pháp. Wilson công tước gầm thét. Mau, nhưng là, thời gian đã không còn kịp rồi. Vẫn thạch đoàn thể rơi xuống. Sấm sét phân bố, đỉnh núi trọng quyền, gió lớn gào thét, ngoặc kép, kẻ địch trong trận doanh. Bốn đạo cấm chú ma pháp đã xé ra. Hơn nữa còn kèm theo nhiều cao cấp ma pháp trục cuốn bị xé ra. Vô số ma pháp tụ đến, hung hãn đập về phía Wilson các người. Mãnh liệt năng lượng ma pháp cơ hồ để cho bầu trời cũng ảm đạm mấy phần. Bọn họ đây là có ý đồ muốn giết chết Bắc Hoang thành quân đội. Hoặc giả nói là giết chết quan chỉ huy Wilson công tước và nơi này sư tử được đế sao sao đội cao tầng. Chỉ cần bọn họ chết, cũng chưa có người có thể chống cự Didia đế quốc đối với Bắc cảnh xâm lấn. Hùng sư đế quốc cũng không cách nào trong vòng thời gian ngắn lại ngăn cản đủ cường đại lực lượng. Phản công, chiến tranh quyền chủ động sẽ toàn diện tiến vào Didia đế quốc trong tay. Xong rồi, không còn kịp rồi, Wilson công tước ngẩng đầu tuyệt vọng nhìn một màn trước mắt này. Hắn và Galileo pháp sư liền làm phép niệm chú thời gian cũng không có. Vô số năng lượng ma pháp cũng đã rơi vào đỉnh đầu bọn họ lên. Rách phúc tới tâm linh, ở thời điểm mấu chốt hô to một tiếng, tử thần các hạ, thật là phiền toái. An Bạch thần thở dài, điều động trong cơ thể thần lực, thi triển thần thuật, hắc ám thần thuật, tử thần hắc ám không gian. Nhiều hắc vụ đột nhiên xuất hiện ở chiến trường, lấy trong thời gian ngắn nhất tràn ngập bao vây Wilson công tước ở bên trong tất cả người sống. Ma pháp con rối và vong linh chiến sĩ bởi vì số lượng quá nhiều không cách nào tiến hành cứu viện. Kinh người năng lượng ma pháp rơi xuống. Bốn đạo cấm chú mang theo vô cùng uy lực phá vỡ đậm đà hắc vụ. Mãnh liệt năng lượng ma pháp xua tan hắc vụ, trực tiếp ở hắc vụ khu vực nòng cốt nổ. Tiếp liền không ngừng to lớn tiếng nổ sau này. Kinh thiên động địa năng lượng ba động thật nhanh khuếch tán ra. Toàn bộ ma pháp con rối và vong linh chiến sĩ đều ở đây ma pháp bầy không khác biệt oanh tạc hạ tan. Dã tử vong, liền xa ở một chỗ khác chiến trường Didia binh lính đều bị ảnh hưởng đến. Chết không ít người, Didia đế quốc đây là quyết tâm muốn giết chết Wilson công tước các người. Vì thế không tiếc ngộ thương quân đội bạn. Đến khi mấy phút sau, bị ma pháp oanh tạc nhấc lên bụi bặm thật lâu không có rơi xuống. Thậm chí còn có không ngừng hướng lên vọt khuynh hướng. Đây quả thực giống như là một tràng ma pháp hạch bảo. Didia đế quốc đại ma pháp sư liên thủ xua tan còn sót lại hỗn loạn năng lượng ma pháp và bụi bặm. Dò sát chiến trường tình huống, gió lớn thổi tan đầy trời bụi bặm và cát sỏi. Lộ ra trong hắc vụ tình hình, hắc vụ đã sớm bị hoàn toàn đánh nát, cái này vốn cũng không phải là phòng ngự hệ thần thuật. Hơn nữa hắc vụ bản thân cụ bị thần lực vậy vô cùng thiếu. Tự nhiên không cách nào chống cự như vậy, cường độ cao ma pháp họp thành đàn oanh tạc. Nguyên bản Wilson công tước các người đứng địa phương, không có gì cả. Trừ ma pháp khôi lỗi hài cốt và vong linh các chiến sĩ tàn tạ bộ xương. Không có bất kỳ người sống, cũng không có thi thể. Chỉ có vô số thật sâu lõm đi vào hố to lưu tại chỗ. Chứng kiến mới vừa rồi ma pháp đánh nổ uy lực cực lớn. Bọn họ bị đánh không có. Chết sạch, không, không có chết. Một người Didia đế quốc đại ma pháp sư cau mày. Sắc mặt âm trầm. Bọn họ chạy, chẳng lẽ là thần sứ cho thần khí mất hiệu lực, cấm ma thủ đoạn không có hiệu quả? Không biết, trước quét dọn chiến trường đi. Đại ma pháp sư hiển nhiên không muốn nói quá nhiều. Hắn chỉ huy các binh lính bắt đầu dự định chiến trường, đồng thời phái ra quân đội tinh nhuệ ở chung quanh tiến hành tuần tra, đề phòng hùng sư đế quốc một lần nữa đánh lén. Tử thần hắc ám không gian cái này thần thuật là An Bạch thần gần đây lĩnh ngộ được mới hắc ám. thần thuật có đặc biệt cường đại che đậy hiệu quả, có thể sáng tạo tạm thời không gian trói buộc hàng loạt vật còn sống. Cái này thần thuật phóng thích, tương đương với mở ra ra một cái và chủ vị diện không gian hoàn toàn bất đồng tạm thời tồn tại đặc thù không gian, nếu lại nữa cùng một không gian băng tần lên, Didia đế quốc ma pháp oanh tạc tự nhiên không có hiệu quả. Không tổn thương được Wilson công tước các người. Tất cả mọi người ký kết cái này phần khế ước. Ta mang các ngươi hồi Bắc Hoang Thành. Vẫn ở vào hắc vụ đặc thù không gian Wilson công tước cùng. Người xuất hiện trước mặt một tấm giấy bằng da dê và một cây bút lông ngỗng. Tử thần các hạ thanh âm vậy vang vọng ở hắc vụ bên trong. Jack mừng rỡ, là tử thần các hạ cứu chúng ta. Mọi người mau làm theo. Mọi người ở đây ký kết khế ước thời điểm. An Bạch Thần nhưng đưa mắt về phía Didia đế quốc chỗ ở trong một góc khác. Ngày mới vừa rồi truyền thuyết ma pháp cấm chú trục cuốn mất đi hiệu lực thời điểm. An Bạch Thần cảm nhận được chớp mắt rồi biến mất vong linh hơi thở. Là thuộc về thế giới vong linh tử thần năng lượng khí tức. Có thần lực ở trong một cái chớp mắt này bộc phát. Mặc dù rất ngắn, nhưng An Bạch Thần vẫn là bắt được nguồn năng lượng vị trí. Khó trách cấm ma thủ đoạn như thế khoa trương. Liền cấm chú trục cuốn cũng có thể cưỡng chế lao đi và cấm chỉ phóng thích. Nguyên lai là có một cổ cường đại thần lực can thiệp. An Bạch Thần cười nhạt không dứt. Bất quá, ta hay là tìm được các ngươi. Bây giờ đến phiên ta thu hồi trên người các ngươi đồ. Có thể nói, An Bạch Thần mới vừa rồi là lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa và hỗ trợ hội thành viên cao cấp. Cửa tiến hành thần thuật giao phong, cấm ma thần thuật và hắc ám thần thuật va chạm. Bởi vì thần lực bản thân hiệu dụng không cùng, cho nên khó phân cao thấp. Chỉ có thể nói có ưu liệt, nhưng là An Bạch Thần vẫn tự tin 10 phần. Hắn không nhận là mình đang nắm giữ liền như thế nhiều thần chức mảnh vỡ và mạnh mẽ thần lực tình. Huống, còn thất bại cho hỗ trợ hội. Cuối cùng người thắng, nhất định là hắn. An Bạch Thần đem ký kết khế ước Wilson công tước các người vứt xuống thế giới vong linh. Lại vứt xuống Bắc Hoang Thành. Chỉ có ký kết khế ước vật còn sống mới có thể ở tràn đầy vong linh hơi thở thế giới vong linh ổ lưu. Chữ sống. Không bị thương tổn, mặc dù thế giới vong linh thành tựu vị diện lối đi truyền tống trung truyền chạm. Nhưng bởi vì An Bạch Thần làm việc tốc độ quá nhanh. Wilson công tước các người chỉ cảm thấy được hoa mắt một cái liền đi tới Bắc Hoang Thành quảng. Trường, bọn họ liền thế giới vong linh dáng vẻ cũng không có thấy rõ. Thậm chí cũng không biết mình đi qua một lần thế giới vong linh. Còn như An Bạch Thần. Hắn đã lặng lẽ ẩn thân đứng lên, giống như là mới vừa rồi bùng nổ thần lực ngọn nguồn mò đi. An Bạch Thần tự do qua lại ở Didia đế quốc ma pháp binh lính trong đám người. Không có ai phát hiện bên người mình có một cái người ngoại lai. An Bạch Thần không có bứt dây động rừng. Hắn còn không xác định dấu hỗ trợ hội thành viên có nhiều ít. Nếu như có thể... An Bạch Thần muốn tìm hiểu nguồn gốc trực tiếp tìm được hỗ trợ hội trường. Chỉ có thủ tiêu lão đại, còn dư lại tiểu lâu la mới dễ giải quyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-de-nối-tao-vi-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.